Niềm tin xuất phát từ sự hiểu biết. Tử vi là một cái phương pháp dự đoán tương lai số phận của một người thông qua dữ liệu về năm tháng ngày giờ sinh của đương sự. Nhưng mà tùy vào cái năng lực của thầy tử vi mà dự đoán đúng sai khác nhau. Nếu bản thân mình mà chưa có tin và chưa có hiểu về tử vi thì đừng có vội tin. Cô không có khuyên là phải tin vào cái dữ liệu năm tháng ngày giờ này. Sư cô cũng hoàn toàn không bác bỏ cái chuyện mà không có dữ liệu từ năm tháng ngày giờ. Nhưng mà mọi việc nó phải trải qua cái thực nghiệm mà mình tin lời Phật dạy thôi. Phật dạy là vạn vật do duyên sanh, nghĩa là mọi thứ trên đời này để có một cái kết quả đó là do vô vàn cái nhân duyên mà nó tạo thành, chứ không phải là chỉ vì cái dữ liệu năm tháng ngày giờ không. Như là mình thấy câu chuyện của Sa Di Cứu Kiến đó, là sư phụ là bậc thầy về tướng học và coi ngày giờ năm tháng, cho nên biết là cái chú này là hết tuổi thọ rồi mới cho về quê thăm nhà. Trong kinh A Hàm ghi rất là rõ, nhưng mà trên đường về chú đã cứu được rất rất là nhiều cái sinh mạng, cho nên là vì vậy công đức tuổi thọ nó tăng lên. Và thế là chú đâu có chết đâu, đi về sống trường thọ luôn, hơn cả trăm tuổi. Thì vị thầy cũng không có đoán sai, nhưng mà có những cái việc mà do mà chính giữa phát sinh và do nhân quả chi phối, vị thầy không có bàn tới hết được. Một trong những điều mà Đức Phật nói phàm phu không thể nào mà tự suy đoán được, đó là về nhân và quả. Mà nhân quả thì như bóng không rời hình, cho nên mình nỗ lực tu tập, sống lành, sống thiện, nói điều lành, nghĩ điều lành, làm việc lành để đức năng thắng số, thì mình sẽ có cái kết quả bình an. Trước hết đó là thông cảm với hoàn cảnh vất vả của mẹ đơn thân. Nói chung là cả hai vợ chồng nuôi một đứa bé cũng đã vất vả rồi, nhiều khi có người giúp việc, có ngộ nội có ngoại giúp còn cực khổ, huống chi á là một mình nuôi con như đạo hữu. Tuy rằng khó khăn nhưng mà mình biết được rằng trong cái sự nỗ lực của mình thì cái khó khăn nào cũng vượt qua thôi. Nhà Phật dạy là vô thường, hoàn cảnh nó cũng vô thường, cho nên là không có cái khó khăn nào tồn tại mãi. Con thì cũng lớn mà nợ thì cũng mòn dần, mà rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn này thôi. Nói không phải để mình a quy, nhưng mà mình thấy cùng cái thời gian sanh con đẻ cái như mình đây, có những bà mẹ, có những vùng đất phải chịu thiên tai, động đất hoặc là lũ lụt hoặc là sóng thần hoặc là dịch bệnh hoặc thậm chí là bị thảm sát, bị chiến tranh. Có những vùng đất là vài năm trời từ lúc mang thai cho tới sanh con, cho tới con lớn lên luôn rồi vẫn chưa tiêm được một mũi vaccine nào hết. Thì mình thấy trong những cái hoàn cảnh đó thì mình vẫn còn may mắn hơn rất rất rất là nhiều. Thật sự là như vậy, để mình có được cái niềm tin rằng không có cái khó khăn nào mà mình không có thể vượt qua được. Những cái biến bất ổn về chính trị, về chiến tranh, về lạm sát, về dịch giả, nó còn khổ sở hơn cái hoàn cảnh của mình đang có. Nên thấy vậy để có niềm tin rằng con mình là một phúc lành, mình với con có một cái nhân duyên tốt đẹp, để mình cố gắng nỗ lực mưu sinh cho hai mẹ con. Còn nói về cái nghề nghiệp mà mưu sinh thì cái này là cái lựa chọn của chính mình thôi, không có ai đưa ra cho mình cái lựa chọn được hết. Nếu như mà mình mong muốn nói về nghề nghiệp mưu sinh, đó là cái lựa chọn của mình thôi. Nếu mình muốn bán đồ mặn, có cái nghiệp sát nhưng mà nhanh có một số tiền lớn, thì mình phải chấp nhận cái quả báo có thể có, về quả báo xấu có thể có liên quan đến nghiệp sát sanh. Còn nếu mà mình thà là sống chút khó khăn chút xíu, nhưng mà mình nhất quyết mình không có phạm những cái điều xấu ác, hoặc là mình tạo cái nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình mà từ tà mạng, tức là những nghề nghiệp không chân chánh như kinh Phật dạy á, thì mình có thể chọn cái ngành nghề kinh doanh khác. Đâu có phải chỉ bán đồ mặn mới có khách ăn đâu, mình có thể bán cháo, bán chè, bán món ăn vặt, bán nước, bán trái cây, nói chung rất rất nhiều thứ để có thể buôn bán được. Ở chùa sư cô đây có 2-3 em gì đó, năm ngoái là do dịch bệnh rồi các em cũng bất hợp pháp, cho nên là ở đây công việc làm ăn không có ổn định, nên là các em quyết định về quê, tức là về Việt Nam sinh sống. Thì cô cũng rất lo lắng, các em là không có trình độ đại học nữa, có em là còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa, rồi không có vốn liếng lớn nữa, mà quê nhà thì cũng không phải là vùng đô thị gì nổi bật, thì có thể là rất khó khăn cho các em trong cái việc mà tìm mưu sinh. Nói nhưng mà cái việc mà tích lũy lại nó vẫn nhiều hơn so với là làm ở quê nhà. Nhưng mà rất là bất ngờ là sau 6 tháng cho tới bây giờ là 1 năm, Các em về là chẳng những là tự nuôi sống được bản thân mình, chi phí ăn ở mà còn dư ra tiền mua xe rồi giúp người thân. Các em bán gì? Các em bán chè đó, rồi bán các cái món ăn vặt, như các em tới chùa nấu chè công quả hoặc là làm các cái món ăn vặt cho anh chị em Phật sự về chùa đó, thì rất là khéo tay mà về cũng khéo léo nữa, rồi nhân duyên đó. Đó bán cho mình thấy quầy nước nho nhỏ, rồi bán ít chè, ít bánh ngọt, ít đồ ăn vặt thôi, nhưng mà rất là ổn, càng lúc là càng phát triển lên cái việc kinh doanh của mình mà đâu có tổn hại sinh mạng loài nào, cho nên mình có niềm tin ha. Chúc đạo hữu luôn sớm được vượt qua cái khó khăn này, mẹ con được bình an, trong lúc hoàn cảnh nào mình cũng giữ được cái trạng thái quân bình ở trong tâm lý, là mình sẽ có cái chánh kiến để đưa ra những cái quyết định đúng đắn trong đời. Câu hỏi số 3, đạo hữu thấy mỗi lần mà thấy hình ảnh của những bậc cao đức thì lại nổi lên cái tâm phỉ báng. Hiện tượng như vậy là do cái tạp niệm quá nhiều, cái này cần tu tập chánh niệm thôi để chuyển hóa, chứ không phải là cầu xin hay là thần linh hay là mình bị vong phá hay là mình bị cái thế lực siêu hình gì đó chi phối, không có. Khi tạp niệm mà quá nhiều rồi lấn át chánh niệm trong mình á, thì mình có những cái tư duy mà không kiểm soát được như vậy. Điều đầu tiên để ngăn chặn cái việc này á, là khi cái tạp niệm này, nghĩa là cái tâm niệm xấu ác này mà khởi lên, là phải nhận thức được ngay rằng nó, tức là đầu tiên phải nhận diện được nó, phải nhanh nhạy, phải bén nhạy, khi nó khởi lên là thấy liền, thấy rõ nó rồi là không để ý đến nó nữa, chứ không để cho nó dẫn lôi đi theo, mà phải thấy rõ nó trước. Thấy như vậy là cái chánh niệm mới thấy được. Cho nên khi thấy như vậy rồi thì hít sâu, thở đều, tập quan sát hơi thở. Nếu mà mình cái việc mà quan sát hơi thở của mình quá yếu đi, nghĩa là mình còn không thấy được cái hơi thở ngay cái vùng tam giác mà dưới mũi và trên môi trên như vậy, nên mình chánh niệm mình yếu tới độ mà có hơi thở đó mà mình không thấy được, thì lúc đầu mình phải phương tiện mượn câu niệm Phật hoặc là đếm, đếm hít ra thở vô, hít mạnh một chút, hít mạnh để mình nhận diện được, hoặc là thậm chí là mình nín thở khoảng 30 giây, nín thở khoảng 30 giây, thở lại mình sẽ thấy được cái hơi thở của mình liền. Thì đó là do những cái phương pháp mà để do mình chánh niệm quá yếu, chứ còn khi mình chánh niệm thì mình đừng có duyên cái gì, đừng có đếm số, đừng có niệm Phật hay là đừng có nín thở luôn, mình phải thấy được cái hơi thở ra vô. Khi chỉ cần chánh niệm thấy được hơi thở ra vô là lúc đó tạp niệm nó không có khởi lên được nữa. Khi chánh niệm được tăng trưởng thì tạp niệm á, cái lúc đó là nó sẽ không có cơ hội để nó phát sinh, còn nó phát sinh mình nhận diện được nó ngay, mình bỏ nó liền, mình không theo nữa, là mình phải huân tập cái cách này, huân tập liên tục. Còn trong kinh cũng có dạy tới là phải tu lục niệm. Thật ra Phật tử đến chùa quy y Tam Bảo, giữ ngũ giới ngày đầu tiên là đã được dạy cái này rồi. Quý vị giữ bát quan trai giới lại càng được nhắc nhở là trong suốt một ngày mình phải tu lục niệm, niệm thí, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên và niệm vô thường. Luôn nhớ nghĩ 6 cái niệm này: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên và niệm vô thường. Như vậy thì mình không có quen theo những cái tạp niệm được. Cho nên Phật tử đi chùa ha, mình cố gắng, mình học giáo lý, mình tu tập những cái pháp môn căn bản. Đó, mình biết cần phải tu tập chuyển hóa như thế nào. Tu đầu tiên là phải nhận diện được cái tạp niệm xấu, những cái tâm ý xấu nó khởi lên và từ bỏ ngay tức khắc, không duyên theo nó, và mình nuôi dưỡng cái chánh niệm mình thêm lớn, thì như vậy thì không có những cái tâm địa mà như vậy nó khởi lên để chi phối mình ha. Kính chúc đạo hữu ráng tu tập có kết quả, cũng như là có thành tựu trong tâm linh, thì từ đó mình có cái công đức tu tập. Câu hỏi này sư cô trả lời nhiều lần lắm luôn rồi nha, rất rất rất nhiều lần nha. Bây giờ là chắc phải trả lời cả mấy ngàn câu hỏi, thì câu hỏi này cũng phải lên tới số hàng trăm rồi đó. Về cái vấn đề mà giới tính, thì nếu như hiện tại đạo hữu mà chưa có yêu ai mà khiến cuộc sống mình khó lựa chọn, nói chung là chưa có gắn bó ràng buộc với bất kỳ một đối tượng nào khác nữa, thì mình nên tập trung vào cái việc học tập và làm việc của mình, hoặc là một cái công việc yêu thích của mình đó. Cái người mà có cái sự quan tâm á, dành cái sự quan tâm của mình cho cái công việc hoặc là cái sở thích của mình á, giống như là vẽ tranh, chơi đàn, nấu ăn, học ngoại ngữ hoặc là tập yoga các kiểu vân vân, hoặc là chụp ảnh đó, nói chung là mình có một cái công việc yêu thích, mình dành thời gian cho cái việc đó thì nó đỡ rất là nhiều. Và đặc biệt đối với Phật tử, sư cô luôn nhắc quý vị phải thực tập tu chánh niệm, quán hơi thở, không phải chỉ ngồi xuống mới là thiền đâu, nhưng mà hơi thở có theo mình với bất cứ mọi nơi, Cho nên là mình tập quan sát hơi thở mọi lúc mọi nơi là mình đang thực tập cái chánh niệm nó ngày càng thêm lớn đó. Mình đừng có đặt nặng cái vấn đề giới tính nữa, để mà thêm lo nghĩ overthinking ở trong cái giai đoạn này thì không hay. Nhưng mà trong trường hợp mình đã thấy là mình đã cố gắng rồi, mình có công việc ổn định rồi, mình đang có cuộc sống mình vừa lòng rồi, nhưng mà vấn đề của mình á là mình cần có một cái nhu cầu quan hệ giới tính, tức là mình có một cái mối quan hệ nào mình muốn gắn bó, và như vậy là phải đối mặt với gia đình, thì mình nên mình lớn rồi, mình đủ trưởng thành rồi, mình đủ tự chủ rồi, 18 tuổi là mình đã phải tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình rồi, bây giờ mình độc lập tài chính nữa thì mình nên không có sống gần gia đình, không sống gần gia đình để cho nó đỡ bị nhiều cái qua lại không có tốt. Nói chung là sống xa thì nó đỡ nhiều cái đụng chạm hơn trong cái việc mà chung đụng hàng ngày, nhất là khi mình có một cái mối quan hệ nữa đó. Còn khi mà nếu mà mình muốn trong trường hợp mà gia đình mà có cái lời giải thích mà nhất định là thúc ép, mà có cái lời giải thích mà để cho mình phải không có thể nào mà tránh né hay là che đậy được nữa, thì mình khéo léo chọn cái thời điểm thích hợp để trình bày. Nên chọn cái người nào mà mình thấy là một trong bố hoặc mẹ, người nào mà có thông cảm với mình, thương mình, hiểu mình nhiều hơn, thì mình tâm sự trước, có cái thời gian chuẩn bị tâm lý. Thì cô Nghĩa Hiện nói thiệt nha, cha mẹ nuôi con á, mà có đủ tình thương á, thì cũng sẽ phần nào đã hiểu được là cái giới tính của bạn như thế nào rồi, chứ không phải là hoàn toàn không biết đâu. Nhưng mà cần có một cái thời gian để chuẩn bị tâm lý để chấp nhận được. Có khi thời điểm nó đúng thời, ba mẹ cũng thay đổi cái suy nghĩ, cái nhận thức, dần dần chuyển hóa. Còn nếu không chuyển hóa được thì mình sống cuộc đời của mình thôi, thiệt sự luôn. Chứ nếu mà ba mẹ mà vẫn cố chấp bảo thủ, vẫn duy trì cái tư tưởng cố hữu đó, thì mình không thay đổi được ba mẹ đâu. Thì mình sống cuộc đời của mình hạnh phúc, bình yên là được. Chúc đạo hữu vẫn tâm ha, cứ giữ cái mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ, không hỗn ẩu, không bất hiếu, nhưng mà mình vẫn sống cuộc đời của riêng mình thôi. Một câu hỏi về thiền trường sinh học, nhưng mà cái quan trọng ở cái khúc cuối câu này là cô thấy là bạn nên thực tập thiền hơi thở nha, thiền quán niệm hơi thở, chỉ nhận diện hơi thở nơi chóp mũi này thôi, và đừng có tập trung vào luân xa nữa. Tại vì thật ra Phật giáo không có dạy về mấy cái thiền trường sinh học hay mở luân xa các kiểu nha. Đức Phật là vị thầy có một đề mục duy nhất, đó là quán niệm hơi thở, mà Ngài chứng luôn các tầng thiền và chứng luôn các tầng thánh. Là mình học lịch sử Đức Phật Thích Ca, mình biết Ngài là chỉ có một đề mục hơi thở thôi mà Ngài chứng hết các tầng thiền và đắc thánh quả tối thượng luôn. Chứ Ngài không có tu trường sinh học các kiểu. Cho nên là mình đừng có tập trung vào luân xa nữa. Mình thấy là nên, sư cô khuyên thật sự, nếu có quan tâm về thiền, đi học Vipassana, học thiền quán niệm hơi thở đó, căn bản. Có cái bài kinh quán niệm hơi thở về 16 cái đề mục hơi thở căn bản như thế nào đó, mình phải thực tập theo. Còn nếu mình bị thói quen chi phối mà cứ ngồi xuống mình nghĩ tới luân xa, thì mình có thể tập thiền hành cũng được. Tức là thiền theo cử chỉ đó, đi biết đi, dở biết dở, đạp biết đạp đó, ngồi biết ngồi, chuyển tư thế biết chuyển tư thế, ăn biết ăn, uống nước biết uống nước. Nói chung mình tập chánh niệm như vậy đó. Khi mà mình thực tập quán niệm hơi thở, mình mệt mỏi mình có thể đi một vòng rồi mình vẫn quay về với hơi thở của mình. Tu tập á, nó cần có lộ trình cũng như có thời gian, không phải một ngày một bữa mình ngồi xuống cái là mình, hoặc là mình xong khóa thiền 10 ngày cái là mình tự nhiên chánh niệm tỉnh giác ghê gớm, không có chuyện đó đâu. Mình phải thực tập, mình vun bồi mỗi ngày, cái tập khí của mình là quen theo cái sự mà mất chánh niệm và quen theo tạp niệm rồi. Thì bây giờ mà mình kéo nó về đó, trong nhà thiền mà Nam truyền hay Bắc truyền gì cũng vậy, đều nói cái giai đoạn này không có đơn giản. Như nhà thiền có 10 bức tranh chăn trâu đó, trong con trâu ban đầu nó đen thùi lùi mà dùng dây thừng mà kéo lôi cũng không được. Dần dần trâu nó trắng ra, tức là giai đoạn đầu mà để mình chuyển hóa tâm, mà mình chuyển về chánh niệm nó không khó, nó không dễ. Nhưng mà cứ từng chút một mình sẽ chánh niệm thêm lớn, thêm nhạy bén. Sau này là khi mình khởi lên một cái tạp niệm gì, hoặc là mình khởi lên cái tâm sân gì, hoặc mình khởi lên cái tâm tham gì, vừa móng khởi là mình thấy liền, lúc đó là mình thấy là mình rất là nhạy bén rồi đó. Thì mình cố gắng lên. đặc biệt như đạo hữu là ngồi thiền đừng có mong muốn như là có một cái thần thông, một cái trải nghiệm gì đặc biệt lân lân, ánh sáng, hào quang các kiểu. Cái này là cái tạp niệm đó, cái này là cái tâm tham đó, cái này là không có tâm quân bình được là sẽ không thấy được cái sự chánh niệm đâu. Cái việc mong cầu một điều gì đó ở quá khứ hay lo lắng gì ở tương lai trong lúc ngồi thiền cũng là sai lầm. Tóm lại, mình nên thực tập cái pháp môn thiền mà Đức Phật đã dạy cho mình, buông bỏ những cái ý niệm quá khứ, tương lai hay là tham vọng một cái gì đó đạt được trong khi ngồi thiền, mà mình chỉ chuyên tú ở hiện tại, chuyên tâm ở hiện tại, trú chánh niệm trong hiện tại. Cái đó là cái hiệu quả nhất đối với mình ha. Qua lời đạo hữu kể thì thấy bản thân mình là bị cường điệu quá vấn đề. Mình mới có 14 tuổi thôi, giai đoạn này là giai đoạn tâm sinh lý cũng phát triển nên có một số cái thay đổi về tâm sinh lý có thể hiểu được. Nhưng nếu mình tiếp tục mình cứ giữ cái thói quen mà suy nghĩ thái quá, cường điệu mọi cái vấn đề này á, là mình rất là mệt mỏi. Ai mà không có lỗi sai trong đời, các bậc thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội đồ nào cũng có tương lai hết, kể cả bố mẹ, thầy cô, những người đi trước của mình, thậm chí những người đạo sư giảng dạy mình, những người đó cũng còn có lỗi trong đời. Cho nên quan trọng là thấy lỗi và nỗ lực sửa lỗi, cái điều đó mới quan trọng. Còn cảm xúc nó nhất thời, cảm xúc nó vô thường. Đức Phật dạy cảm xúc mình vô thường, tâm mình vô thường, hoàn cảnh vô thường. Cho nên những lúc mà mình cảm thấy bản thân dằn vặt cái gì mà cứ quá khứ mà cứ dằn vặt hoài thì hít sâu, thở đều, thực tập chánh niệm đi. Thì mình cứ phải quay về với hơi thở của mình, quay về với hơi thở là mình sống được với hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, thì hiện tại phải tỉnh thức. Hiện tại là một món quà, tiếng Anh nó nói present đúng không? Present vừa là một hiện tại vừa là một món quà, hiện tại là một món quà. Cho nên nếu mình không biết sống tại hiện tại là mình sẽ khổ đau triền miên muôn đời luôn, và không có ý nghĩa được. Mình cứ sống như vậy là cái hiện tại đánh mất hiện tại, mà đánh mất hiện tại thì tương lai của mình cũng sẽ tùm lum luôn. Cho nên ngoài cái việc mà mình nỗ lực mình sống chánh niệm, mình tu tập chánh niệm, thì ở cái tuổi đạo hữu thì mình cần phải chú tâm vào cái việc học tập. Tuổi này là phải tập trung cái việc mọi cái năng lượng của mình, ưu tiên hàng đầu của mình cho việc học tập. Mà muốn học tập tốt thì ăn uống nghỉ ngơi, thể thao phải điều độ. Thể dục, thể thao, ăn uống nghỉ ngơi điều độ là mình sẽ thấy khi cái thân mình nó quân bình, nó hỗ trợ cho cái tâm mình rất tốt. Còn cái thân mình mà nó mệt mỏi, nó uể oải, nó rã rượi rồi là cái tâm mình nó cũng tào lao luôn. Cho nên giữ gìn sức khỏe cho tốt, có một cái chế độ sống lành mạnh, và đặc biệt là phần lớn thời gian lo nghĩ nên tập trung vào năng lượng của mình, nên tập trung vào cái việc học của mình. Còn nếu thực tập hết những điều trên cô nói, có một cái lối sống quân bình, ăn uống điều độ, thể dục thể thao, học tập vui chơi vừa phải hợp lý, có tu tập chánh niệm nữa mà vẫn cứ bất an, cứ lo lắng, cứ overthinking, cứ lúc nào cũng trạng thái bất an đó thì phải đi khám bác sĩ thôi. Cái này là mình có bệnh về tâm lý, mà đã bệnh là phải có hỗ trợ của thuốc và các giải pháp hợp lý, chứ không phải bằng cái nỗ lực tin rằng mình sẽ trải qua được không. Nhiều người có bệnh thì mình phải đi tìm bác sĩ ha. Có nhiều bác sĩ chuyên môn tư vấn tâm lý và có giải pháp thích hợp. Kính chúc đạo hữu được an lành. Câu hỏi này cũng rất là dễ thương ha. Không phải chỉ ở châu Âu mới bị vậy đâu, ở Hàn Quốc cũng sắp sửa bị vậy rồi. Nhưng mà quan điểm chung của các cái tôn giáo là đều hướng về đạo đức, tình thương, thương người và vật, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, xã hội ổn định, ngoại trừ một số cái tôn giáo cực đoan quá thôi. Cho nên là những cái việc mà trẻ em mà đi học ở trong trường mà được hướng dẫn thì cô nghĩ rằng, tin rằng cái nền giáo dục thần giáo ở trong nhà trường á thì cũng hướng về các cái điều đạo đức này, nên mình không có quá lo lắng. Nhưng mà để duy trì cái truyền thống tôn giáo văn hóa của gia đình, của mẹ, thì là mình nên dạy cho bé biết tập về hơi thở đó, cao hơn nữa là quan sát cảm thọ ở mức cơ bản. Cái này là trẻ con cũng làm được, chứ không phải là cần người lớn mới biết thực tập quán niệm hơi thở hay là quán cảm thọ. Là cái này là mình từ nhỏ mình dạy trẻ nít á, thì nó sẽ sao ta tập làm quen được cái nếp này rồi á, thì các cái hành vi, cái lời nói, cái suy nghĩ của bé đó, nó điềm tĩnh, nó rất là có chánh niệm. Nói chung chánh niệm và chánh kiến đi đầu đó. Có chánh niệm là sẽ có được cái sự vững chãi, bình an, định tĩnh và rất rất ít những cái sai lầm, sai sót ở trong đời. Cho nên là mình việc mà mình dạy cho bé quán cái cảm thọ ở mức cơ bản hoặc là quan sát hơi thở này là rất là tốt. Còn căn bản thì chủ nhật cuối tuần mình có thể dắt bé đến chùa. Ở quốc gia nào cũng vậy, thì cũng có những cái ngôi chùa đó, thì mình dẫn bé đến để làm quen với nếp sinh hoạt tu tập ở chùa và học thêm cái giáo lý Phật giáo, thì điều này cực kỳ tốt luôn. Nếu được nữa thì cho bé tham gia sinh hoạt các cái chương trình phù hợp lứa tuổi ở tại chùa. Ở chùa sư cô đây thì không có điều kiện, tại vì mà giảng dạy mà con nít ở đây là mình phải mời cô giáo có chuyên môn và biết ngoại ngữ, tức là biết tiếng Hàn nữa, chứ các em nhiều khi cũng không có biết tiếng Việt nữa. Rồi phải có xe đưa đón, rồi bánh trái ăn uống, rồi đi chơi cà phê kiss các kiểu, thì mình không có điều kiện như vậy. Nhưng mà các rất nhiều chùa Hàn khác họ có các chương trình như vậy, họ cho xe đưa đón em bé tận nhà tới một buổi cuối tuần như vậy, là họ có cái chương trình giảng dạy riêng cho em bé, rồi mỗi tháng hoặc mỗi quý là dẫn đi chơi, đi leo núi, đi trải nghiệm, đi du lịch, cho nên là cái bé rất là vui. Còn những cái chùa mà ở ngay trung tâm thành thị đi chăng nữa, ngay trung tâm phố xá downtown nhộn nhịp, thì cho cái bé đi các quán cà phê kiss sau cái buổi tu tập á, rồi cho nên là cái bé rất là thích. Cô thấy là có những cái chương trình tu tập nào phù hợp với độ tuổi của con mình thì nên dẫn con đến chùa ha. Dù sao đi chăng nữa, quý thầy quý sư cô ở chùa, những người mà chịu trách nhiệm giảng dạy các bé ở chùa có chương trình giáo dục đào tạo riêng, thì các bé sẽ gắn bó hơn và tiếp thu được tốt hơn. Trước hết là cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Sư cô cũng không có biết, tưởng là viết sai chính tả hay gì, cũng có tìm hiểu một số trang chia sẻ về cái bệnh tâm thần phân liệt không biệt định này. Cô thấy là trên mạng có ghi là những cái triệu chứng như là hoang tưởng nè, rối loạn hành vi tư duy, tri giác, cảm xúc bị ảo giác, rồi bị cảm xúc phẳng lặng, tẻ nhạt, rồi suy giảm năng lượng, rối loạn nhân cách, rồi hiểu biết kém, suy giảm vận động tâm thần, rồi thu rút bản thân với xã hội, vân vân. Rất là nhiều cái vấn đề mà thấy trong cái cách trình bày của bạn á, là bạn cũng có những cái triệu chứng này. Thì cho nên bây giờ mình quan tâm á, có cái câu hỏi cho sư cô là nếu lỡ mai này mà ba mẹ người thân mà mất hết rồi thì mình phải sống làm sao, và tuổi thọ của mình được bao lâu? Cái này là không trả lời được, tại vì cô cũng không biết tuổi thọ của cô tới khi nào, khó có câu trả lời được lắm. Cho nên vì Đức Phật dạy mạng người trong hơi thở mà, đâu biết khi nào mình chết đâu, nên mình cứ lo khi nào mình chết là cái lo hão huyền thôi, mình đừng lo chuyện này nữa. Mình phải quý cái mạng mình trong từng hơi thở, nên sống từng nhịp thở, sống từng ngày. Mình thấy có chánh niệm trọn vẹn là được, chứ mình thay vì mình lo là khi nào mình chết, mà cái đó mình cũng đâu có biết, chắc chắn là mình chết rồi, còn chết khi nào mình không biết, thì thôi mình đừng có nghĩ cái chuyện đó nữa. Chỉ có thực hành chánh niệm ở hiện tại thì mới giúp mình hạnh phúc được. Đạo hữu là bị cái bệnh này thì phải hỗ trợ của thuốc men, phải có cái chế độ tư vấn chăm bác sĩ chăm sóc cho nó định kỳ đều đặn, chứ không phải nỗ lực của mình không mà vượt qua được. Nhưng mà về bản thân mình thì mình cũng phải tập. Nếu như mà mình không quan sát hơi thở được, mình không có thực tập chánh niệm, mình yếu quá, thì mình có thể niệm Phật. Mình có thể niệm Phật để mình giữ cái chánh niệm của mình, duyên vào cái câu niệm Phật để mình giữ tinh tâm thần mình nó không có bị xáo động quá nhiều, đừng có chìm đắm mơ màng trong các tư tưởng quá khứ hay tương lai. Nói chung là cuộc đời mình nó còn rất là tươi sáng về sau, cho nên là mình cứ phải ráng nỗ lực thực tập chánh niệm tốt chừng nào hay chừng đó. Còn mà đối với gia đình, thương cha, thương mẹ, thương những người thân, thì với cái sức khỏe yếu của mình thì mình cũng không có thể nào tham gia lao động để tạo ra rất là nhiều tài chánh. Thì mình có thể quét nhà, rửa chén, dọn dẹp, nói chung là nấu ăn không được thì rửa chén, dọn dẹp, làm chuyện lớn không được thì làm chuyện nhỏ, giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét tước, vân vân. Nói chung mình thể hiện cái sự quan tâm và thương yêu, kính trọng với những người thân trong gia đình bằng những cái hành vi nhỏ của mình thì cũng là rất là tốt, và người thân cũng sẽ rất là hiểu và thương mình. Đối với người thân thì vui vẻ, hòa đồng, ái kính, nhưng mà khi có chuyện buồn thì mình cũng nên có cái người để mình tâm sự chia sẻ, mà mình cũng tập buông bỏ những cái điều không vui. Đến như nước chảy qua cầu thôi, Phật dạy cái gì nó cũng qua thôi, cho nên việc không vui rồi nó cũng qua thôi, mình đừng có giữ mãi trong lòng như vậy, giữ mãi cái điều không vui vậy nó không tốt cho cái chứng bệnh của mình cũng như cái thể chất của mình. Chúc bạn an lành. Câu hỏi này đầu tiên sư cô thấy chúc mừng đạo hữu, vì đạo hữu không phải là một trong hai người đó thật sự. Nhưng mà nếu đạo hữu là bạn thân của cả hai, và nếu cả hai đều tin tưởng đạo hữu, thì phải nói thẳng, hỏi thẳng Đầu tiên cái câu của mình là hỏi thẳng, phải hai vị có vấn đề như vậy không? Mà nếu câu trả lời là vâng, chúng tôi có cái mối quan hệ như vậy, thì khuyên hai người đó không có nên tiếp tục cái mối quan hệ mà không đúng đắn. Cái này gọi là tà dâm ngoại tình đó. Thậm chí là chưa có ngoại tình thể xác mà ngoại tình tư tưởng cũng đã là ngoại tình rồi. Vì như vậy nó gây mất hạnh phúc gia đình, và nó không có thanh tịnh đạo tràng, không có trang nghiêm đạo tràng nơi mình tu tập. Mình đến mình không tu tập mà mình liếc mắt đưa tình trai gái qua lại như vậy là không được. Còn nếu câu trả lời của hai vị đạo hữu kia đó là không, thì mình đừng có cố gắng gán ghép chuyện của người khác nữa. Nghiệp ai người nấy lo, nghiệp ai nấy hưởng đó. Cho nên là mình thấy mình đã hỏi thẳng rồi, người ta tin tưởng mình rồi và người ta nói không, thì mình đừng có cố gắng gán ghép tưởng tượng nữa. Điều quan trọng nhất của một hành giả khi đến chùa tu tập là phải biết phản quan tự kỷ, nghĩa là tự soi lấy mình, tự soi sáng chính mình, chứ không phải đi soi người khác để làm chi. Cái việc nó mà hiển hiện lồ lộ hoặc mình nghi ngờ mà mình là thân thiết, mình là người tin tưởng, thì mình có thể hỏi thẳng góp ý, khuyên bảo. Còn nếu không được thì đó cũng là chuyện của người ta thôi. Còn cái chuyện quan trọng nhất của hành giả tu tập đến chùa hay ở nhà là mình soi lại chính mình, dùng ánh sáng của cái sự thực tập chánh kiến, chánh niệm để soi sáng cái hành vi nhân cách của bản thân mình. Từ đó dùng cái chánh tư duy để dẫn dắt những cái hành động chân chính. Đó là cái lộ trình của một hành giả tu tập đúng pháp. Cho nên mình khuyên người không được thì mình phải tự tu chính mình, chính chúc đạo hữu được an lạc. Câu hỏi này là về sợ ma. Con người ta có rất nhiều nỗi sợ, không chỉ sợ ma đâu, sợ đủ thứ hết á. Như cô sợ rắn, cô sợ rắn lắm, cô sợ con ong nữa. Đó, con người ta có rất nhiều cái nỗi sợ mà thường mình sợ cái gì mình hay tưởng cái đó. Cho nên ban đêm mà cô đi mà thấy cái gì mà dùng dùng là cô tưởng tượng đến con rắn liền. Trong khi đó có thể là một sợi dây đó, có thể là một cái ánh đèn nó chiếu qua như vậy, nhưng trong đầu mình sẽ liên tưởng đến liền nó là con rắn đó. Con rắn mà còn rắn độc nữa, còn thấy rắn thiệt thì thôi luôn á em. Con rắn nào, con rắn nước, con rắn gì em cũng nghĩ nó là con rắn độc hết trơn đó. Tức là sao? Mình bị tưởng, mình bị sợ. Theo kinh điển miêu tả thì ma là một loại chúng sanh khác, một chủng loại chúng sanh khác với loài người. Do có những cái hành nghiệp bất thiện nên là sau khi mà qua đời đó thì sẽ rơi vào cái cảnh giới này. Thông thường những cái chúng sanh này cũng không có hại được người đâu, cho nên đó là bạn cần phát tâm trì giới, tụng kinh, niệm Phật, và đặc biệt học giáo lý để có chánh kiến. Cái chánh kiến là bớt sợ. Chánh kiến giống như cái nó ngọn đèn vậy, soi sáng cái bóng tối vô mình vậy đó. Hễ mà ánh sáng có mặt ở đâu thì bóng tối nó bị lùi dần. Giống như nếu mà trời sáng như ban ngày, giờ nắng đang đẹp nè ha, vườn cỏ sư cô cắt gọn gàng ha, cho nên là sáng trưng là mình nhìn đâu ra đó, đây là cọng cỏ mình trồng, đây là cọng cỏ dại, đây là gì đó, thì có con rắn hay không có con rắn mình thấy rất rõ, thì mình không có sợ, mình không có tưởng. Tương tự như vậy, khi mình có chánh kiến á, soi sáng những cái vô minh, những cái nỗi sợ hãi mà không có nguồn gốc đồ đó, mình giảm bớt được rất là nhiều. Cho nên là mình phải học giáo lý để có chánh kiến nè, để soi sáng cái sự vô minh trong mình. Thực tập nuôi dưỡng chánh niệm rất là quan trọng. Thực tập nuôi dưỡng chánh niệm là không còn sợ ma quỷ gì hết. Những thiền sư mà vào tuốt trong non cao, thậm chí bị cọp nó vồ luôn, không có sợ hãi, không có sợ hãi nữa. Mình thấy ngưỡng mộ lắm. Như sư cô đọc kinh có tới đoạn mà chú giải đó, có 30 vị tỳ kheo vào trong núi sâu để mà thực tập thiền, tu thiền, thì có một vị này là bị con cọp nó tha đi. Nhưng mà vì con cọp nó rất là mạnh và nó rất là nhanh, cho nên là nó tha một cái là nó vắt lên trên một cái đỉnh mỏm đá treo leo, mà 29 vị tỳ kheo còn lại là không cách nào cứu bạn mình được hết. Thì ngay lúc đó các vị tỳ kheo là bất lực rồi, mới chỉ khuyên bạn mình là ông phải cố gắng tự lo cho thân mình, tự tu tập ngay thời phút này thôi, chứ tụi tôi không giúp được nữa. Thì con cọp khi mà nó cắn tới cái chân á, là thiền sư chứng vào sơ quả. Ngài chỉ quán cảm thọ thôi, coi nó cắn tới đâu là cái chân mình nó đau chỗ nào, đau như nào, rồi có cảm thọ gì thôi. Thế Ngài không quan tâm đến chuyện đó, nó cắn lên tới thêm một cái đùi nữa, Ngài chứng nhị quả. Và khi cắn vào trái tim là Ngài chứng thánh quả A-la-hán, Ngài nhập Niết Bàn vô dư, nhẹ nhàng. Chứ mình thấy có những vị như vậy đó, giây phút sinh tử đó người ta vẫn không hề sợ hãi, chứ đừng nói sợ ma, sợ quỷ, sợ này, sợ kia. Cho nên tu học giáo lý để có chánh kiến, thực tập nuôi dưỡng chánh niệm thì không còn sợ ma quỷ nữa. Những hiện tượng như mình thấy bóng cây mà tưởng tưởng người, tưởng ma, rồi thấy dây thừng thì tưởng rắn, vân vân là do thiếu ánh sáng thôi. Khi đủ ánh sáng thì nhận diện đúng đắn, không còn sợ hãi nữa. Giống như sư cô nói vậy ha, ráng thực tập niệm Phật, trì chú, tụng kinh, pháp môn nào mình thấy mà đưa đến cái an bình tĩnh lặng cho mình thì mình thực tập. Kính chúc an lành. Đạo hữu có lẽ là hiểu sai vấn đề rồi. Cái chỗ này là không có logic, không có nhân quả, không thể nào mà do mình không ưa cái người cờ bạc mà mình phải chịu quả báo là mẹ mình bị nghiện cờ bạc được. Cái này nó không có một cái matching, nó không có hợp lý ở cái chỗ này. Cờ bạc á, ban đầu có nhiều người chơi cờ bạc á, thì thật ra là do chơi thích hơn thua, chơi giải trí thôi. Nhưng mà thật ra căn bản của cái này không phải trò chơi giải trí, mà nó là xuất phát từ cái lòng tham. Mà càng chơi cờ bạc lâu ngày là nó càng nuôi lớn cái lòng tham. Người ta nói theo gieo hành vi là gặt thói quen, mà gieo thói quen là gặt tính cách, gieo tính cách là gặt số phận ở cái chỗ này đó. Mình cứ tạo những cái hành vi để nuôi dưỡng cái lòng tham, thì lòng tham quá lớn thì mình chơi cờ bạc không phải để giải trí nữa đâu, không phải để tiêu khiển, để giết thời gian đâu, mà chơi là để tham đó, để thắng thua đó, để có nhiều tiền đó. Nhưng mà éo le là cờ bạc là bác thằng bần, không có ai chơi cờ bạc á mà giàu sang hết á, là toàn là bể nợ không à, trở thành tệ nạn xã hội nữa. Cho nên để mà bỏ cờ bạc á, thì cái đương sự đó phải biết cái tác hại của cờ bạc rất rõ. Giống như mình biết cái chai này nó là thuốc độc, uống vô là chết, thì mình khát lắm, mình khoái cái nước ngọt đó lắm, mình vẫn không uống. Đó, thì cái đó là mới bỏ được, từ bỏ. Còn mà người thân của cái người nghiện cờ bạc thì như thế nào? Chắc chắn là không có chứa chấp, không có tạo điều kiện để người ta chơi đánh bài thêm rồi đó. Không có cung cấp tiền, không phải nợ tiền cái mình đi trả tiền cho ta, là ta nợ nữa, ta đi đánh bài nữa. Để biết người thân mình đi đánh bài là tuyệt đối không có, phải có biện pháp dừng. Còn nếu mà họ gây nợ thì họ phải chịu trách nhiệm đó, mình không có lãnh nợ thay luôn, dù đó là cha là mẹ mình đó. Mình khuyên không được thì mình phải có biện pháp cứng rắn, chứ không phải là mình đồng lõa với cái hành vi cờ bạc đó, là người thân mình cứ lún sâu vào cờ bạc. Họ đã nghiện rồi, họ đâu có ra được, mà mình còn cung cấp tiền lãnh nợ giùm, là mình gián tiếp mình kêu người ta đi đánh bài tiếp đi đó. Cho nên không được. Ngoài ra mình có thể là hướng cho mẹ những cái giải trí lành mạnh khác, giống như đọc sách, nấu ăn, trồng cây, tập thể dục, đi leo núi, đi chạy bộ, đi chụp ảnh, đi trekking, đi bơi. Là Phật tử thì ngồi thiền, tụng kinh, lạy sám hối, đi phóng sanh thả cá, đi nấu cơm từ thiện, đi làm công quả các kiểu. Mình thay đổi cái thói quen hàng ngày của mình, thành đầu tư cái thời gian này qua cái việc khác thì sẽ thay đổi được. Còn nếu không thay đổi được thì người đó phải chịu trách nhiệm với hành vi của họ, tuyệt đối, dù đó là mẹ là ba mình. Mình không lãnh nợ giùm, mình không chịu trách nhiệm thay, mình không cung cấp tiền bạc cho đi đánh bài. Chứ còn cái chuyện mà do mình không ưa cái người cờ bạc cho nên mẹ mình bị nghiện, sao được, mẹ nghiện là do cái nghiệp của mẹ chứ không có liên quan đến mình ha. Cái này nó sai nhân quả, nhưng mà mình thấy như vậy rồi mình khuyên không được thì mình phải có cái thái độ cứng rắn. Thêm một câu hỏi rất dài nhưng mà cũng là hiểu sai về ngồi thiền nha. Mục đích của ngồi thiền á, theo cái câu hỏi này có kiểu như là bạn quan tâm đến là ngồi lâu được bao lâu. Nhưng mà trong ngồi thiền không phải là mục đích là để ngồi lâu được bao nhiêu là thành tựu. Mà ngồi thiền á, cái yếu tố đầu tiên, kinh cũng dạy, luật cũng dạy, cái chỗ nào chú giải cũng nói, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, nghĩa là giới định tuệ như cái kiền ba chân, nó là bổ sung, nó là nhân, nó cũng là quả của nhau luôn. Đầu tiên mình muốn ngồi thiền có thành tựu là mình phải có giữ giới đàng hoàng nha. Mình phải là người có giữ giới đàng hoàng. Mình là Phật tử tại gia thì trước hết phải giữ được năm giới, bát quan trai giới đó. Sau đó rồi á, mình phải biết được cái phương pháp hành thiền, thì mình hành thiền nó mới có kết quả. Khi mà định thêm lớn thì tuệ phát sanh. Và cái mục đích của cái việc ngồi thiền là nhận diện được rõ thân và tâm, từ đó có kinh nghiệm chuyển hóa, giải quyết cái khổ đau. Đó là cái mục đích của ngồi thiền, chứ không phải ngồi lâu được bao nhiêu. Mà muốn nhận rõ thân tâm của mình và có cái kinh nghiệm để mà chuyển hóa được khổ đau. Mình phải phát sanh tuệ, chính cái tuệ giác mới giúp chuyển hóa khổ đau, chứ không phải là cái chuyện ngồi lâu hay mau giải thoát khổ đau. Nên những người chứng thiền mà chưa có đắc thánh, những người chứng thiền mà chưa có chuyển hóa tận gốc được khổ đau thì những người đó vẫn còn khổ đau phiền não, xả thiền là vẫn phiền não tiếp tục. Nên mình đừng có hiểu lầm cái chuyện mà mình giữ giới hay mình ngồi thiệt lâu, mình vô được định nào là mình hết khổ đau, không có. Chưa, chỉ có tuệ giác mới giải quyết được khổ đau. Vậy thì cái mục đích của ngồi thiền này là nhận rõ thân tâm và chuyển hóa cái khổ đau trọn vẹn và triệt để. Mà muốn như vậy thì mình phải có những cái pháp môn hỗ trợ. Đầu tiên phải có giới, sau đó là phải định, định là phải ngồi yên. Thì cái yên này là cái lâu đó, nhưng mà mình từ đầu mình đặt cái mục đích là ngồi lâu bao nhiêu là mình sai cái phương pháp rồi, là mình chưa có biết phương pháp hành thiền. Thật ra trong quá trình mình ngồi mà mình đổi cái tư thế đó, mà mình thực sự chánh niệm trong cái cách mình đổi tư thế, trong cái việc mình cái cảm giác nhạy bén như thế nào thì nó vẫn là thiền, chứ không phải là đổi tư thế một cái thì là hết thiền. Mà mình ngồi riết thì nó quen thôi, ngồi riết nó quen thôi, chứ cũng không nỗ lực mà nó ngồi lâu được thì tự nhiên nó cũng quen. Ngồi ban đầu sao mà ngồi được 15 phút hay nửa tiếng, nhưng mà ngồi một tiếng thấy nó qua cái vèo vậy. Có những người ngồi lèo 3 tiếng thấy bình thường, một người ngồi 8 tiếng, có những thiền sư ngồi 10 tiếng một ngày vẫn ok. Đó là cái quen thôi, nhưng mà cái quan trọng từ đầu là mình phải biết được các yếu tố nào để hành thiền có kết quả, và hành thiền mục đích như thế nào. Đó, trong cái quá trình hành thiền thì như trải nghiệm của sư cô, chính mình thấy thì cái môi trường nó rất là quan trọng nha. Mình ở một cái nơi quá ồn thì mình rất là khó tập trung, mà ở nơi quá nguy hiểm thì bất an cũng rất là dễ mất mạng, chứ chưa có mà thành tựu. Cho nên phải chọn cái nơi thích hợp, an tịnh. Đó, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng vô cùng. Đa phần các thiền sư là không có dùng chiều, không có ăn vặt, không có ăn quá no, không có ngủ quá nhiều, là nó ảnh hưởng đến cái việc mình hành thiền dữ lắm. Cho nên tốt nhất là còn ăn chay nữa kìa, thật sự, tại vì nuôi dưỡng lòng từ nữa. Hành thiền mà ăn ngon quá, ăn sát sanh hại mạng thì cũng chưa chắc. Cho nên tóm lại, mình có thể hành thiền mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là chỉ bó buộc ở cái việc ngồi. Nhưng mà dĩ nhiên đối với người sơ cơ, cái tư thế ngồi là cái tư thế vững chãi thích hợp nhất đối với cái người mới hành thiền, chứ không phải là thiền chỉ có ngồi. Ngoài ra mình có thể thiền đi, mình đi cũng thiền, ăn cũng thiền, nói cũng thiền, ngủ cũng thiền, nằm cũng thiền, sống với thiền là như vậy, chứ không phải chỉ ngồi mới thiền. Còn về sách, hỏi sư cô là đọc sách gì thì sư cô quan điểm xưa giờ của mình vẫn dạy căn bản cây thang giáo lý đi từ dưới lên, có nền tảng, có bài bản, có phương pháp đúng đắn. Đừng có học nhảy, đừng có học vượt, đừng có học phủ đầu mệnh đề, phủ luận bệnh định đồ, sau này rất là mệt. Cái phá kiến, cái phá giới nó không bằng cái phá kiến, mà tà kiến là nó mệt lắm. Cho nên là đi từ căn bản mà đi lên thì mình học những cái quyển sách như là Bước Đầu Học Phật nè, Phật Học Phổ Thông nè. Còn kinh á, thì mình chọn kinh Phật cho người tại gia. Những cái bài kinh người tại gia cần đọc Nhân Thừa, Thiên Thừa rồi đi lên dần á, tu tập có lộ trình rất là ok. Rồi cô thấy trong kinh Trung Bộ Đức Phật giảng dạy cho rất nhiều đối tượng, những cái đối tượng mà hoàn toàn chưa biết Phật pháp á, là ngoại đạo luôn, Đức Phật vẫn dạy theo lộ trình bố thí, trì giới, nói chung là căn bản Nhân Thừa, Thiên Thừa trở lên, rồi mới dạy tứ niệm xứ, mới dạy giải thoát rốt ráo triệt để hoàn toàn. Kể cả Đức Phật còn dạy có lộ trình thì mình học cũng có lộ trình ha, không giác ngộ không có bất thình lình. Ngồi thiền cũng vậy, cho nên mình ráng tu tập cho đúng cách. Câu hỏi này ngắn, đọc được luôn. Đạo hữu hỏi là thường tham gia các khóa tu tại chùa, nhưng mà thấy có chùa thì tụng chú, có chùa thì tụng kinh, có chùa thì niệm Phật, có chùa thì hành thiền. Nhưng mà có chùa chỉ có suốt ngày sáng đêm chỉ niệm Phật thôi. Vậy thì có thể hỏi cô là có thể kết hợp nhiều phương pháp tu tập không, hay chỉ cần niệm Phật không? Cái này cô trả lời rất nhiều luôn. Luận án tiến sĩ của cô viết về thiền học đó, nhưng mà cái thiền sư trong thiền phái đó cũng là thiền tịnh song tu nữa, tức là người ta vừa thiền vừa niệm Phật. Cái vấn đề không phải nằm ở cái pháp môn nào, mà ở cái ngôi chùa nào, mà cái vấn đề là cái pháp môn nào mà lấy giới định tuệ làm gốc, chuyển hóa được tận gốc khổ đau thì pháp môn đó là pháp môn đúng đắn. Chứ mình hiểu được giới định tuệ, mình hiểu được cái cách tu giới định tuệ, thật ra tam kinh vạn quyển, ngồi thiền niệm Phật, hoặc là tu quán niệm hơi thở Vipassana, hay thiền định, thiền chỉ, thiền quán, nói chung nó cũng phải có giới định tuệ trọng. Mình hiểu được sâu sắc cái căn bản tu tập này, cái cốt lõi của tu tập này, thì mình tu phép pháp môn nào cũng được, tu theo chùa nào cũng được, niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, có giới, có định, có tuệ, kiểu gì cũng cũng thành tựu, cũng giác ngộ giải thoát trọn vẹn. Nên đừng chấp vào hình thức, cái quan trọng là mình có hiểu được cái cốt lõi, căn bản, nền tảng tu Phật hay không. Miễn có giới, có định, có tuệ, mình biết cái đó là đúng đắn. mà càng tu càng thấy thoải mái, càng thấy an lạc, càng thấy bao dung, càng thấy bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó là pháp môn tu đúng đắn. Ôi, một bác rất là lớn tuổi, bác 70 tuổi rồi, đang sống ở Việt Nam và rất là thường xuyên nghe pháp thoại của sư cô. Rất là tri ân bác. Mình cứ tưởng là pháp thoại của mình là các bạn trẻ tuổi 20-30 nghe thôi, thấy kênh YouTube hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội người ta thống kê cái số lượng độ tuổi người nghe pháp của cô là toàn là từ 15 cho tới 35 đó, tức là độ tuổi trẻ không hà. Thậm chí mình đi giảng pháp đạo tràng mình 90% cũng ở độ tuổi đó nữa, nên mình tưởng người già không nghe pháp mình. Rất là cảm ơn bác. Bác cũng hỏi câu rất là hay luôn nha. Còn trong kinh, để trả lời câu hỏi của bác, thì trong kinh Di Đà có nói việc này. Trong kinh Di Đà có nguyên một đoạn đó, cái là bác cũng thuộc rồi. Xá Lợi Phất, cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, chim bạch hạc Khổng Tước, Xá Lợi Anh, Võ Ca Lăng, Tần Già, Cộng Mạng. Rồi những giống chim này ngày đêm sáu thời cất cái tiếng kêu hòa nhã, đúng không? Diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Đó là trong kinh mô tả cái cảnh giới Di Đà có những cái loài chim có cái giọng hót thiệt là hay. Chim này không phải do nghiệp mà bị hóa sanh thành chúng sanh loài chim, mà do cái nguyện để mà tuyên thuyết lời Phật, mà nói lên ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần đó bằng những cái âm thanh rất là màu nhiệm. Vậy thì những cái công cụ mà điện tử, bây giờ mình không có các loài chim đó, nhưng những cái công cụ điện tử mà hỗ trợ cho cái việc tu tập như vậy thì phù hợp với ý kinh chứ cũng không có sai. Nếu mình mở máy lên mà mình giữ được cái chánh niệm, mình có hứng khởi, mình giữ được cái sự tỉnh táo để mà mình niệm Phật xuyên suốt thì cái chuyện đó phù hợp chứ không có gì là sai trái. Giống như sư cô thấy ngày xưa là mình không có điện thoại, mình không có mạng internet, đúng không? Nhưng mình có cái thần thông để mà mình nghe được từ xa, hoặc mình truyền tin, truyền thanh. Nhưng bây giờ cái đó giống như cái công cụ hỗ trợ về đó, điện thoại của mình mấy, nhờ cái điện thoại, nhờ cái mạng. Cho nên là ở Việt Nam, bác lớn tuổi rồi vẫn còn nghe pháp thoại của được sư cô, thì những cái công cụ này nó hỗ trợ tốt chứ đâu có gì sai đâu. Nó không có cái gì mà đi ngược với ý kinh. Quan trọng là cái căn bản tu tập của mình, giữ được cái tâm quân bình, tĩnh lặng, giữ được cái sự chánh niệm, tỉnh thức và cái tinh tấn đủ độ để tu tập. Cái đó là cái quan trọng. Tại vì mình có pháp môn rồi mà mình không tinh tấn đủ độ thì mình không tu tập đúng mức cũng không thành tựu được. Kính chúc bác luôn được an lành và thành tựu trong tâm linh. Về không gian thờ tự, thờ Phật, lạy Phật, tụng kinh như thế nào? Sư cô có hẳn một cái pháp thoại từ thời Phật học phổ thông. Đạo hữu lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ thờ Phật, lạy Phật, Giác Lệ Hiếu là sẽ ra liền. Thì ở đây cô trả lời ngắn gọn, trong trường hợp mà mình không có cái gian thờ riêng, không có không gian thờ riêng, thì cái cách tốt nhất là mình thỉnh cái khám thờ. Ở đây các bạn ở Việt Nam, ở Hàn Quốc đây thỉnh khám thờ rất nhiều, tại vì các bạn là du học sinh ở trong ký túc xá chung đụng với nhau rất nhiều rồi, hoặc là các anh lao động ở trong mấy cái container như vậy đâu có gian thờ riêng, hoặc là các chị, thậm chí các chị có chồng hàng, có nhà, có cửa, nhưng mà chồng không cùng tôn giáo với mình cũng rất là khó có bàn thờ. Thì đa phần những đối tượng này là thỉnh cái khám thờ. Khám thờ là Phật ở trong cái khám bằng gỗ đó, nó có cái cửa nắp mở ra. Khi nào mình tụng kinh trì chú niệm Phật bái sám thì mình mở nắp ra, mình đối trước Phật, mình tụng cho nó có chánh niệm. Và sau thời khóa của mình thì mình có thể đóng cái khám lại và cất ở một nơi kín đáo riêng tư, rất là trang nghiêm, yên tâm. Cất một nơi thích hợp là được, còn cái khám to nhỏ thì tùy mình. Đó, cho nên như vậy là thích hợp nhất. Còn tuyệt đối không có nên để tôn tượng ở dưới cái bàn, mặt bàn, hoặc là để dưới cái bàn thờ gia tiên, các kiểu này là nó mất tôn nghiêm ha. Còn cái việc nghe kinh trước khi ngủ thì tốt, nhưng mà cô cũng nhắc nhở là mình nên xem cái việc nghe kinh để hiểu kinh và hành trì kinh mới là đúng. Chứ còn đừng có mở kinh để nghe cho dễ ngủ như một cái kiểu âm nhạc ru ngủ hàng đêm á, là không nên ha. Kinh là nghe để hiểu, để hành trì, để phát sinh trí tuệ, chứ không phải kinh như một cái phương tiện để ru ngủ hàng đêm thì cũng chưa có giống như mình chưa có sử dụng cái gia tài của Đức Phật giao cho mình một cách hợp lý vậy đó. Mình không có sự tôn trọng kinh pháp đúng mực. Mình nghe mình ngủ không đâu phát sanh trí tuệ, mà không phát sanh trí tuệ thì khổ đau hoài hoài. Kính chúc đạo hữu tu tập được đúng phương pháp. Câu hỏi về mâu thuẫn gia đình, về bố mẹ con cái, mẹ chồng nàng dâu, ba mẹ cãi nhau, vân vân. Sư cô trả lời trong suốt 5 năm qua chắc không dưới 100 câu như vậy. Thật ra nếu mà ba mẹ mình thương mình nhiều á thì mình có khả năng kết nối với ba mẹ nha. Tại vì á tình thương của cha mẹ cho con là vô điều kiện, cho nên nếu ba mẹ mình thương mình á, mình khuyên á, ba mẹ mình rất là dễ nghe. Nếu như mình là một đứa con mà được ba mẹ yêu thương và lắng nghe thì mình nên tận dụng cái điều này để mình tâm sự xem ba mẹ có cái mâu thuẫn gì, có thể là hiểu lầm nhau, có thể là chấp một cái điều gì đó ở quá khứ mà chưa buông bỏ được. Nói chung là hai bên có thể là có lỗi lầm với nhau, hoặc hai bên có thể có cái hiểu lầm với nhau. Dĩ nhiên con người mình là một thực thể không hoàn hảo thì đối phương cũng vậy thôi, không ai mà hoàn toàn không có lỗi hết. Có thể có khuyết khiếm ở một cái đức tính nào đó, hoặc là một cái hiểu lầm, chứ cũng không phải là người ta có lỗi nữa. Nhưng mà mình phải cởi bỏ được cái gút mắt này thì mới có thể có được cái hòa khí trong gia đình. Không phải là chỉ một mình ba mình thay đổi, mẹ mình cũng phải thay đổi, bản thân mình cũng phải nỗ lực để mới gia đình mới sống tốt hơn. Còn nếu như khuyên rồi mà ba vẫn như vậy thì thôi, đừng có sanh tâm oán trách ba mẹ làm chi. Tại vì á, mình dừng lại ở cái chỗ thương ba mẹ, khuyên giải ba mẹ là tốt rồi. Còn mình lên thêm một nấc nữa, mình khuyên không được, mình qua mình quạo, mình sân, mình oán hận, mình sân si với ba mẹ mình hỗn ẩu, mình bất hiếu. Cái này là cái nghiệp xấu mình lãnh. Cho nên cuộc đời của ba mẹ là do ba mẹ tự chọn. Nhiều khi mình thấy như vậy đó, người đó sao có cái lỗi lầm như vậy mà sống được ha. Không, như người ta thích như vậy thì sao? Người ta thích như vậy mà. Đối phương đó đã chọn nhau và lựa chọn cái đối phương đó là bạn đời của mình thì kệ người ta thôi. Dù đó là ba với mẹ mình, ba mẹ mình như vậy, nhưng mà mẹ mình có thể không thể nào không sống thiếu ba được thì sao? Sao mình can thiệp vô hôn nhân của ba mẹ được? Mình chỉ góp ý thôi, sửa đổi được thì sửa, không sửa được thì thôi, chứ mình đừng có can thiệp quá sâu vào cuộc đời của ba mẹ. Tuyệt đối không khởi lên cái tâm oán trách giận hờn, cãi lẫy làm chi hết á. Thấy mà chướng tai gai mắt hoặc là không chịu nổi thì tự mình sống riêng đi. Mình lớn rồi, mình độc lập đi. Sống riêng đâu có nghĩa là bất hiếu đâu. Mình vẫn chăm lo ba mẹ đàng hoàng, không hỗn ẩu. Nhưng mà mình bớt những cái tâm sân giận không đúng và những cái lời nói không có lễ phép đối với ba mẹ. Nhiều khi mà ở chung nhà chung đụng rồi uống rượu vô rồi ngà ngà rồi bắt đầu đập nhau nữa, nguy hiểm lắm. Cho nên là tốt nhất là mình thấy là mỗi người phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, mình đừng can thiệp quá sâu dù đó là cuộc đời của ba mẹ mình. Kính chúc đạo hữu an lành. Là một công chức nhà nước, hoàn cảnh gia đình có mẹ già con nhỏ rồi chồng công tác xa, cho nên thật sự là không có thời gian tu tập và đến chùa, thì làm sao để có bình an? Dạ, muốn có bình an lúc nào cũng được hết, sống chánh niệm với hiện tại là có bình an ngay bây giờ. Cho nên đạo hữu đừng có ngại là mình hoàn cảnh mình đa đoan, mình chưa có thông dâm tự tại để mình có cái thời khóa tu tập hay là đến chùa được như các đạo hữu khác, không sao hết trơn. Quan trọng là cái pháp môn tu, chứ không phải là quan trọng là cái thời gian có nhiều người tới chùa suốt ngày chứ có tu gì đâu. Có nhiều người suốt ngày đến chùa không tu. Cho nên là nếu mà muốn tu tập á, thì mình chỉ cần nuôi dưỡng cái chánh niệm, học giáo lý để phát triển cái chánh kiến, tu tập để nuôi dưỡng cái chánh niệm. Có chánh niệm và có chánh kiến, đời sống của mình lúc nào cũng bình an, ở đâu cũng bình an, ngày nào cũng bình an. Tại vì khi mình có cái sự định tĩnh, có cái sự sáng suốt, có cái sự quân bình, có chánh niệm là hành vi của mình không có sai, lời nói của mình nó không có thất thố, và đặc biệt các suy nghĩ xấu ác mà nó vừa dấy khởi là mình nhận ra liền thì mình sẽ dừng lại ngay. Cái người đó cực kỳ tục tuyệt vời. Còn về học kinh thì mình đọc kinh Người Áo Trắng, Phật tử tại gia thì phải biết rõ các cái bài kinh cho người tại cho kinh Phật cho người tại gia, sống giữ gìn năm giới của người Phật tử. Năm giới này không phải chỉ đến chùa mới giữ được mà phải giữ bất kỳ đâu, giữ cho tới khi chết luôn, ngũ giới là thường giới. Cho nên Phật tử tại gia mà chỉ cần giữ trọn năm điều đạo đức: thường niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm vô thường là ở đâu cũng thành tựu hết. Kính chúc đạo hữu có được cái sự tu tập hiệu quả ha. Câu này nhạy cảm lắm nha. Con không biết vì sao mình hay đi nói xấu người khác, đặt điều lên người khác. Rồi bây giờ những lời nói đó của con bị phát hiện, làm sao để con bỏ được cái tính xấu đó? Con đã cố sửa mà vẫn không sửa được. Cái này á, là trả lời thật á, là đạo hữu dễ giận cô lắm. Nhưng mà không cách nào không trả lời thật được luôn. Thường á, là nói thẳng nói thật là dễ mất lòng. Nhưng mà nói thiệt sự là chỉ có cái cách là mình phải tự tự từ bỏ, tự biết nó tính xấu là mình phải tập, tập ít nói. Bây giờ mình biết mình mở miệng ra là mình đặt điều nói xấu người khác mà mình không bỏ được, vậy trước hết mình tập đừng có nói, mình tập thiệt sự là ít nói và chọn đối tượng để nói và suy nghĩ thật kỹ trước khi cái lời mình nói ra. Còn nếu mà mình không làm được điều đó, mình không giữ được cái miệng của mình thì á, nói thẳng luôn á, nhưng mà phải có đau một lần rồi mới thôi, tức là mình phải chịu một cái quả báo thiệt là tệ từ cái việc mà nói xấu đặt điều của mình cho tới mà mình tởn tới già mình không dám làm nữa luôn á, thì quả mai mới giúp được. Giống như là thiền sư Bom Yun cũng hay phân tích trả lời mấy câu hỏi này đó, là hả rất là mắc uống rượu, uống rượu mà hả uống xong là bị ngộ độc rượu luôn, tức là bị gan rồi, nó sơ hết luôn rồi, mà bây giờ là con gái đã hiến gan rồi, thay cái gan rồi, vẫn uống rượu tiếp, rồi bây giờ làm sao con bỏ rượu đây? Thiền sư nói ông phải chết lần luôn rồi ông mới bỏ rượu được, tức là bây giờ là phải kiểu như là phải có một cái lực gì đó nó lớn tới mức mà nó có thể là cái mạng sống của mình nó quan trọng tới độ mà mình có cái cương quyết đủ để nó uy hiếp đến cái mạng sống của người ta. Con người mình nó có cái bản năng là tham sống lắm, cho nên khi mà nó uy hiếp đến mạng sống của mình á, mình sẽ thấy cái áp lực đó nó cực kỳ lớn và mình có thể bỏ được cái việc hiện tại đó, chứ không phải dễ dàng được. Cho nên tới khi nào mà cái quả báo xấu mà từ cái việc mà nói xấu đặt điều của mình á, mà nó uy hiếp lên tới cái mạng sống của mình và cuộc sống của mình luôn á, nó lớn lao tới độ mà cái hậu quả mình không thể nào mà chuyển hóa nổi, lúc đó mình mới thấy sợ, mình mới bỏ. Tại vì mình á, tới mức độ đó là mình can cường quá rồi, lời nói bình thường là không hiệu quả với mình rồi, phải có một cái biện pháp cứng rắn, mình phải chịu trách nhiệm lớn lao về cái hành vi của mình. Có thể là mình đặt điều vu khống người ta tới mức mà người ta bị tổn hại tới nỗi mà doanh nghiệp người ta không kinh doanh được, hoặc là người ta tổn hại tới mức là nhà cửa ly tán, hoặc là có chém giết thương hại đến mạng sống, thì mình phải đi tù đó. Mình cũng phải chịu trách nhiệm khủng khiếp với cái hành vi của mình, thì là mình mới thấy sợ rồi mình mới bỏ. Chứ còn giờ khuyên mà bỏ rồi mình không chịu bỏ, đúng không? Thì còn nếu mà để mà trả lời, mà để lấy lòng nhau thì cô nói đó, tập ít nói lại. À, tập chọn lọc lại cái lời phải nói. Còn nếu mà mình không làm được điều đó thì mình phải chấp nhận với cái quả báo xấu tới thôi. Thị phi. Tự nhiên câu hỏi về thị phi, sư cô nhớ lời dạy của sư ông Thanh Từ quá à. Thương sư ông lắm, thương. Sư ông nói đó, thị phi người ta là người, mình là mình, nên người ta không hiểu mình á thì kệ thôi, mình cứ sống cuộc đời của mình. Câu này nó ấn tượng suốt trong cuộc đời của sư cô từ nhỏ đến giờ. Thật ra thị phi là một trong những vấn đề hết sức nghiêm trọng với cuộc sống của mỗi người nha. Nhẹ nhẹ thì buồn phiền chút xíu, nhưng mà nặng á thì đôi khi sự nghiệp tan tành luôn, vong thân mất mạng luôn. Sư cô cũng là người bị vô cùng nhiều thị phi, trộm vía luôn cuộc đời của em. Mình không có kiếm chuyện với người mà người cứ thích kiếm chuyện với mình thôi. Cho nên cái chuyện mà nói đến thị phi là hơn ai hết cô cảm nhận sâu sắc về cái vấn đề này. Kể cả bây giờ cũng vậy, mình cứ sơ hở là mình bị đưa lên tế đàn cho thị phi liền. À, cho nên cô khuyên đạo hữu cũng như là với trải nghiệm của chính bản thân mình á, đối với cuộc sống cần phải cẩn trọng hết sức để đề phòng thị phi. Đừng có tạo ra những cái môi trường, những cái hoàn cảnh gì để cho người ta có thể là hiểu lầm, hiểu sai đặc điều của mình. Giống như người xưa nói đó, qua điền thì bất nạp lý, lý hạ thì bất chỉnh quan, à, ngựa người chớ cưỡi, cung người chớ cầm, kiểu vậy đó. Qua điền bất chỉnh, qua điền bất nạp lý hạ bất chỉnh quan là sao? Đi qua ruộng dưa ta đừng có sửa giày mà đi lên đây, đừng có chỉnh mũ, sợ tưởng là người ta hái trộm dưa, mình hái trộm dưa người ta, kiểu vậy đó. Nói chung là tránh hết những cái kiểu như là có gây hiểu lầm thị phi, đó là mình cẩn trọng hết sức. Nhưng mà mình cẩn trọng hết sức nhưng vẫn có sẽ bị thị phi thôi. Tại họa từ trong miệng mà ra, luật dạy nói vậy và cô cảm nhận điều này ghê lắm. Cũng lời mình nói đó, trong cái bối cảnh, cái ngữ văn đó nó sẽ khác, trong cái mạch văn đó nó hoàn toàn có nghĩa khác. Nhưng cắt cái khúc đó ra một đoạn 3 giây, 30 giây thôi là thành bài xích chỉ trích quá trời. Nhưng cô đâu có bao giờ chê bai người nghèo, người giàu gì, xong rồi cắt ra nói cô chỉ chê mấy người cúng quả chuối cầu tùm lum. Cô không phải chê người cúng quả chuối cầu tùm lum. Thật ra cúng có kim cương cầu cũng không có được. Làm sao mà cầu được? Nếu mà cầu được thì Phật là Phật thần ban phước giáng họa hay gì. Nhưng mà cắt cái đoạn đó ra, trời ơi, xong rồi nói mình là chê bai người nghèo cúng quả chuối mà xinh quá trời các kiểu. Chứ có cúng không cúng quả chuối, chứ cúng quả lê, quả nho, mẫu đơn gì nó cũng vậy. Nhưng mình vẫn bị chửi. Tại sao? Tai họa từ trong miệng mà ra. Mình có nói lời đó, nhưng mà tại người ta cố tình, người ta gán ghép nó không đúng cái mạch văn như vậy, cho nên là mình bị hiểu lầm. Đó, có những trường hợp như vậy, cho nên cô hiểu sâu sắc với đạo hữu. Vậy thì Nếu mình đã cẩn trọng hết sức rồi, mình vẫn bị thị phi thì như thế nào? Mình phải giữ cái trái tim của mình, giữ tâm không giữ cảnh. Nội tâm mình phải có một cái lập trường kiên định, nhà Phật gọi là cái áo giáp nhẫn nhục. Dĩ nhiên lúc nào cũng phản quan tự kỷ, quay lại soi mình có sai hay không, có tạo những cái môi trường để hiểu lầm, để gây thị phi hay không. Nếu không rồi mà người cố tình gây sóng gió thì mình phải biết là mình phải kiên định vượt qua thị phi. Mình đừng có sống với những cái lời nói thị phi đó, đừng để những cái thị phi xấu ác đó trù dập luôn mình, để mình vĩnh viễn không bao giờ làm được những việc lành, những việc thiện gì trong đời hết. Và với kinh nghiệm tu tập của sư cô thấy tâm mình thường tu tập từ bi hỷ xả đó, thì mình rất dễ vượt qua thị phi. Hễ cái dung lượng trái tim mình mà nó bao dung á, mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, người ta ném cái thứ gì vô khi cuộc đời cho bạn quả quýt đó, người ta ném vô mình đi pha nước mình uống rồi mình vui lắm, mình không có bị gì. Nhưng nếu mình không có từ bi hỷ xả đó, mình sẽ bị chết á. Người ta ném một quả quýt cái thành nguyên một cái quả tạ, hoặc là nguyên một cái cục đá xanh cho mình lỗ đầu bể trán không chừng. Cho nên mình phải khéo léo trong cái chỗ này ha. Và với cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mình cũng tu tập thêm một cái nhân lành, đó là mình dễ dàng bao dung tha thứ cho những cái lỗi vô tình từ người khác. Nghĩa là có những người vô tình mà thị phi, nghĩa là họ sớm sát thôi, hóng hớt thôi, nhưng mà cũng thị phi, nhưng mà cái đó là vô tình chứ cũng không có ác ý quá, thì thôi cần có cái bao dung để tha thứ cho người ta. Thì mình tập cái sự tha thứ đó cho người thì thật ra mình cũng rất là dễ được tha thứ. Quan trọng là mình tu tập có chánh niệm, có chánh kiến. Chánh kiến thì thấy đúng đắn cái việc mình đúng, mình không có sai thì mình vẫn làm. Thấy chánh niệm để mình biết rằng tâm gì nó đang sinh khởi, mình sống với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì những cái sợ hãi thị phi đó, nó không có lay chuyển được mình mấy. Quan trọng là mình giữ được cái tâm quân bình, còn thiên hạ nói như thế nào trên miệng thiên hạ sao mình giữ được, mà cái giá trị của mình nó không nằm trên cái đầu lưỡi của thiên hạ. Kính chúc bạn bình an. Câu hỏi về tiền bạc. Kinh tế không ổn định mà cho người khác mượn số tiền lớn là sai lầm về mặt quản trị kinh tế nha. Thiệt sự, mình trước hết là mình thấy cái sai của mình, để đừng bao giờ mình sai vậy nữa. Mình thương người cũng có biết là thương người, nhưng mà kinh tế gia đình đã không ổn mà mình còn cho người khác mượn cái số tiền rất lớn. Dù đây xuất phát từ thiện tâm, nhưng việc này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống của gia đình mình và nội tâm của mình. Trong kinh, bởi vậy Đức Phật dạy rất là sáng suốt. Trong kinh Phật dạy về kinh tế của gia đình là phải chia 5 phần. Một phần lo cho sự nghiệp, một phần lo cho cha mẹ, một phần lo cho cuộc sống hàng ngày, một phần để dành phòng thiếu hụt, và một phần á là để làm phước tích đức hoặc đóng thuế các kiểu đó. Thì mình phải chia đều 5 phần như vậy thì kinh tế của mình mới ổn định. Đức Phật dạy không có cái gì sai hết. Cho nên nếu như mà đạo hữu mà muốn quản lý tài chính từ đây về sau không có gặp rắc rối nữa thì làm theo đúng lời Phật dạy. Mình có bao nhiêu trong 5 phần thu nhập của mình thì mình lấy một phần đó giúp người, giúp đời. Chứ không phải là mình không có rồi mình xuất ra mình vay một số tiền lớn mình cho người ta mượn, như vậy là không hợp lý. Cân bằng được các khoản chi tiêu thì nó mới trang trải được cái cuộc sống của mình, mà có tích lũy thì mới phát triển được cái sự nghiệp của mình. Còn nếu mà muốn có với cái phước báu về tài sản thì trước hết là mình phải biết quản lý tài chánh một cách tốt nè. Hiện giờ mình đang khó khăn thì mình phải quản lý chi tiêu một cách rất là thông thái, phải sống tiết kiệm một chút xíu. Về tương lai thì mình phải biết có cái đầu tư dài hạn, ngắn hạn, sao cho dòng tiền nó đi đúng hướng. Còn nếu trong cái khả năng của mình phải tập bố thí giúp người. Bố thí không phải là nói là kêu cho tiền đâu, giờ mình đâu có tiền đâu mình cho tiền. Bố thí không phải là cho tiền, nghe lại kỹ cái bài bố thí, sư cô giảng cái bài này rất là kỹ. Mình có rất là nhiều cái có thể cho đi. Cho đi một ánh mắt từ bi, cho đi một lời nói dịu dàng, cho đi một cái sự cảm thông chia sẻ, cho đi cái sự giúp ích bằng chính cái sức lực, cái tài lực của mình, cái năng lực của mình có. Mình hiểu biết về cái lĩnh vực nào đó, mình giúp đỡ người ta, cái đó cũng là cái bố thí rất là tốt. Mình phải tập cái cho đi, mình cho đi càng nhiều thì cái phước quả, mình không phải cho đi để mình nhận về, nhưng nó là cái kết quả tất nhiên. Thành ra nếu mà mình còn chưa biết cho đi, chưa biết san sẻ, chưa biết giúp ích người khác á, thì mình rất khó vượt qua những cái khó khăn về tài chính hay là trong công việc của mình. Còn về mặt mà quan trọng á, là căn bản cái phân bổ tài chính chi tiêu của mình nó phải hợp lý ha. Muốn duy trì cái phước báu tài vật này thì mình phải biết quản lý chi tiêu là hàng đầu, và vung bồi cái phước bố thí cúng dường cho nó nhiều. Bố thí như thế nào cho đúng cách thì sư cô đã giảng rồi, chứ không phải là chỉ có tiền mới bố thí được. Đạo hữu nghe lại cái bài bố thí Ba La Mật Giác Lệ Hiếu. Kính chúc đạo hữu sớm vượt qua được cái khó khăn hiện tại. Cái này là vừa bị lừa tình mà vừa bị mất tiền luôn. Thì trong trường hợp này phải tỉnh táo lại thôi. Phải nhận thức rõ rằng mọi điều có thể thay đổi. Kinh Phật dạy là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Mà cái tâm này là nó vô thường khủng khiếp lắm. Những gì vô thường thì mình không thể nói cái này là ta, tự ngã của ta và sở hữu của ta được. Hiểu như vậy là giác ngộ rồi đó. Cho nên hơn ai hết cái câu mà đi chùa căn bản Phật tử nào cũng được dạy. Bây giờ Phật tử đọc lại để thấy rằng thật sự nó là như vậy đó. Người đó là một cái đối tượng đó, mình đừng nghĩ người đó là bạn trai của mình, là chồng của mình mà như vậy. Đừng cái không có cái của mình được, tại vì không có cái gì của mình trong đời. Vạn vật vô thường thì không có cái ta và cái của ta. Nên khi mình còn chấp như vậy là mình còn khổ. Mình hiểu được như vậy thì mình hiểu là mọi thứ nó có cái giới hạn. Sữa, bánh kẹo nó cũng có hạn sử dụng nhất định. Vậy thôi, người ta chỉ có trong cái giai đoạn đó, cái giới hạn đó thôi. Còn bây giờ thì vượt cái giới hạn, cái thời gian đó rồi thì nó không còn cái tình cảm đó nữa. Thì mình đã không có sáng suốt để mình nhận ra cái tâm địa xấu ác của người ta sớm hơn. Cho nên mình phải suy nghĩ tích cực lên, giống như tái ong mất ngựa đó. Mất rồi thì cũng được thôi, mà được rồi thì cũng mất thôi. Thiệt sự á, đối với cái nhìn mà của hành giả mà chân chính rồi, thấy không có được, không có mất. Tại không có gì được mà cũng có gì mất. Tại vì mất rồi, tại vì nó là vô thường, nó có rồi nó mất. Mà nó mất rồi thì nó sẽ có. Mình nghĩ như vậy là nó cực kỳ đúng đắn, chứ không phải là AQ đâu nha. Sư cô khuyên đạo hữu để tích cực lạc quan, nhưng mà không phải là AQ đâu thật sự. Cái mà mình nghĩ là mình đã mất đó, tiền bạc nó mất đó, nhưng mà có khi nó mất ít đó, chưa đỡ mất nhiều hơn về sau thì sao. Nhưng mà cái mất rồi đó, có khi nó được. Sao nó được cái gì? Nó được con mắt mình sáng ra nè, nó được cái trải nghiệm cho mình, nó được cho mình cái gì không dễ dàng tin lầm tin lẫn nữa nè. Có rất là nhiều cái được á, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mà nhờ cái đó mình được nhiều cái khác về sau, sao mình biết được trong họa nó có phúc. Cho nên thay vì cứ chìm đắm trong nỗi đau quá khứ thì mình tập một cái lối sống mới, thực tập lối sống có chánh niệm. Tại vì khi có chánh niệm mình là có hạnh phúc liền. Khi có chánh niệm mình sẽ rất là sáng suốt, rất là định tĩnh, mình không có nhìn lầm người đó. Là cho nên mình sẽ có hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Bởi vậy đạo hữu chỉ cần sống chánh niệm ngay bây giờ là có hạnh phúc ngay bây giờ. Và cân bằng được cái lối sống lành mạnh thân tâm, nghỉ ngơi và lao động hợp lý giữa cá nhân và xã hội, thì mình không dù mình không có mối quan hệ với cái người bạc bộ bẻo đó, rồi cái người bạc bẻo như vậy mình chấm dứt với người ta càng sớm mình phải càng may mắn mới phải. Không có gì phải hết. Ngoài người đó ra mình còn rất nhiều các mối quan hệ xã hội tốt đẹp xung quanh. Nên mình cân bằng cái cuộc sống của mình, sống chánh niệm là món quà, là giá trị nhiệm màu, là phước báu mình có được ngay bây giờ tại đây. Đừng chấp người đó ta của ta, tài sản của ta, các kiểu, không có cái gì của ta trên đời này hết ha. Kính chúc đạo hữu được an lành. Rơi vào trầm cảm, lo lắng, mất ngủ, những cái câu hỏi về trầm cảm cô đã giảng hẳn một chuỗi bài. Thân tâm mệt mỏi kiệt quệ, giai đoạn này tốt nhất là đi thăm khám bác sĩ, đi đến bác sĩ chuyên khoa để làm cái bài trắc nghiệm, kiểm tra toàn thân của mình coi có bệnh ở đâu không, kiểm tra thể chất tinh thần, kiểm tra tinh thần của mình coi vấn đề của mình trầm trọng tới giai đoạn nào rồi, và chữa trị theo cái sự điều trị của bác sĩ, thuốc men hoặc là vận động như thế nào đó, kết hợp ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Và đặc biệt đối với những cái đối tượng này có cái chương trình tu tập cho nó thích hợp, thiền hành, yoga, thư giãn thân tâm, nói chung là tránh tiếp xúc những cái môi trường tranh cãi ồn ào gây áp lực tâm lý vân vân. Và cô khuyên thêm là nên thực tập là pháp môn lại sám hối để tiêu nghiệp. Nói chung khi mình lại sám hối nó có nhiều lợi lạc lắm, nó không có tác dụng phụ luôn á. Cho nên mình ráng mà mình lại sám hối, vừa là vận động toàn thân, khí huyết lưu thông, sức khỏe nó cũng, tim mạch nó cũng tốt lên dần, mà tiêu nghiệp chướng nữa. Cho nên khi thực tập lại sám hối nó rất là hiệu quả ha. Nếu có điều kiện thì nên bố thí cúng dường, tham gia các cái công việc thiện nguyện để tăng trưởng cái phước báu của mình. Thì đó là cái điều thích hợp cho đạo hữu lúc này. Đừng có cố gắng lao vào cái việc mà tạo kinh tế tài chính mà gây áp lực lớn. Hiện giờ mình chữa trị thể chất và tâm linh của mình là quan trọng nhất. Đi thăm khám bác sĩ để có cái lộ trình điều trị thích hợp, kết hợp với những cái việc như sư cô vừa nói trên thì sẽ có được cái kết quả tốt. Kính chúc đạo hữu an lành. Ây da, câu này là hoàn toàn không có đúng nhân quả gì hết á. Sao mà uống nhầm ly nước 10 năm trước mà quả báo bây giờ nó trổ dậy? Giáo lý duyên khởi của Phật giáo cho mình cái nhìn đa chiều về vạn vật, về vạn pháp, về mọi vấn đề luôn. Thông thường á, là những kết quả tốt hay xấu ở thế gian nó phụ thuộc vào cái thiện nghiệp và ác nghiệp mình đã tạo ra trong quá khứ và đang tạo ra trong hiện tại. Nhưng không có đổ thừa quá khứ không hết được nha. Nếu nói tới cái đoạn này là hay dễ đổ thừa lắm, số con nó dạy không có như vậy. Cho nên mọi cái vấn đề mà thiện ác, tốt xấu, buồn vui, ghét thương hiện tại mình đang nhận là do chính cái thiện nghiệp, ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ và đang hàng ngày, hàng sát na tạo ra trong bây giờ. Cho nên gieo nhân thiện á thì mới đắc được quả thiện. Còn ngược lại, kết cái ác duyên làm cái việc ác á, thì chắc chắn là nhận lấy quả ác. Cho nên cái việc lý giải của đạo hữu rằng cho rằng 10 năm trước mình uống nhầm cái ly nước cúng cho nên mình gặp vận xui suốt 10 năm như vậy là hiểu sai, vô cùng sai. Cái lý nhân quả cũng không phải do Phật giáo đặt ra đâu, mà nó hiểu ngược lại với cái duyên khởi, cái lời dạy của Đức Phật luôn. Trong bản thân mỗi người mình đây, ngay cả sư cô đây, những người trước khi đi tu đi, mình cũng đã từng ăn uống đồ cúng ở trong đình, trong miễu, trong chùa, trong lễ giỗ, mình ăn đầy đồ cúng chứ đâu phải mình không ăn đồ cúng mà mình lớn đâu. Thì nếu vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đâu, cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, ở chùa đây cũng cúng rồi cũng ăn, cũng có ảnh hưởng gì đâu. Cho nên đừng có nói là huống hồ là cái việc mà bạn uống cái ly nước cúng đó là uống nhầm thôi, chứ không phải cố ý đi uống để mạo phạm đồ nữa. Cho nên mình đổ thừa cái đó là nó không có phù hợp nhân quả. Trong kinh Dược Sư có dạy là muốn tăng thước tăng thọ, muốn tăng phước tăng thọ thì là phải làm phước bố thí, giúp người, phóng sanh, thả vật, bảo vệ môi trường nhiều lắm. Cái này cô giảng hẳn một cái bài là muốn làm sao mà để được phước báu có tuổi thọ dài lâu và có sức khỏe đó. Lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu nghe lại. Nên là trì kinh niệm Phật, phóng sanh, thả vật, bảo vệ môi trường, làm phước bố thí, cúng dường, thọ trì năm giới, tránh xa các hoạnh tử ăn chơi sa đọa thì phước báu tăng trưởng. Chứ không phải là mình đổ thừa là mình uống ly nước cúng cho nên mình bị vận xui, vậy là không có đúng nha. Dạ, đồ cúng của ai trong chúng ta cũng đã từng ăn uống một lần trong đời thiệt sự. Cho nên là không có lo lắng về vấn đề này. Mình phải tạo cái nhân cho nó đúng thì cái quả nó mới như ý mình được. Lại một câu hỏi về mâu thuẫn gia đình, ngoại tình, tiền bạc các kiểu. Câu hỏi quá dài cho nên sư cô xin không đọc lại, ghi lại cho quý vị thấy thôi. Xin trả lời ở đây là nếu mà lấy lý do chồng không làm ra tiền để ngoại tình là sai nha. Tại vì đừng có đổ thừa vì cái gì hết trơn á đó, đừng có đổ thừa vì chồng không làm ra tiền, vì chồng không quan tâm cho nên mình đi ngoại tình. Cái đó là không được. Hết thương nữa thì ly dị. Hết thương nữa thì ly dị rồi mình có thể đến với cái người tình mới của mình. Cái đó nó không có phạm pháp luật, nó cũng không có vi phạm nhân quả đạo đức gì. Chứ còn mình đang còn sống với chồng, còn trong mối quan hệ hôn nhân với chồng mà mình đi ly dị vì đổ thừa chồng không làm ra tiền, làm mình chịu khổ, trụ cột kinh tế của gia đình trong bao nhiêu năm nay, cái đó nó không hợp lý. Còn là làm con là đạo hữu đã làm tròn trách nhiệm rồi đó, biết cái đó là sai thì khuyên mẹ là đúng, chứ không phải khuyên mẹ đừng có ngoại tình, mà đâu phải ngoại tình một lần đó đó, đạo hữu thấy không, hai ba lần, ba bốn lần, cái người đã làm sai một lần là họ rất dễ làm sai nhiều lần tiếp theo. Cho nên khi mình khuyên mẹ không ngoại tình thì mẹ nói là không thương mẹ. Ở cái này đâu phải là không thương mẹ, thương mẹ cho nên mới khuyên mẹ không ngoại tình đó chứ, mới mới ngăn ngừa mẹ làm những điều sai trái với luật nhân quả đó chứ, và cả đạo đức xã hội và kể cả pháp luật nữa, đang còn trong mối quan hệ hôn nhân với ba. Cho nên tóm lại là cô ủng hộ cái việc là không có ủng hộ cái sự ngoại tình của mẹ, thậm chí là không phải của mẹ, của ba nữa, chứ không phải nói ba vậy là có quyền ngoại tình, mẹ ngoại tình rồi nên ba có quyền ngoại tình, không có. Dù là ba là mẹ đều không có ủng hộ cái việc ngoại tình này, mình cố gắng khuyên giải, còn nếu không khuyên giải được thì thôi, mẹ làm cái việc ác đó kết quả xấu là mẹ phải chịu đó. Cho nên nó là mình khuyên giải được thì khuyên giải, không khuyên giải được thì chắc chắn mẹ cũng lãnh quả xấu ác rồi. Cho nên mình đừng có hỗn ẩu, đừng có trả treo gì, mà mình cũng đừng có hùa theo, đừng có bị mẹ thao túng tâm lý là cản mẹ đi ngoại tình là không có thương mẹ, là không có đúng đó nha. Thương mẹ nên mới cản mẹ đó. Còn mà mẹ mà có quay đầu hay không á thì cái này là cái lựa chọn của mẹ, thì cái quả báo thì mẹ cũng phải lãnh thôi. Mình là con, có thương cha thương mẹ cỡ nào cũng không có lãnh quả giùm được, nên cố gắng ha. Dạ. Câu hỏi về những giấc mơ và số phận. không có một số phận nào được sắp đặt sẵn. Đây là lời của Đức Phật dạy, chứ không phải cô nói. Chính cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của hiện tại sẽ quyết định cái số phận của chính mình. Chứ không có một cái số phận nào định sẵn. Nhưng mà dĩ nhiên có người làm ra số phận không? Có. Số phận của mình là mình làm ra. Tại vì sao? Nó được hình thành từ chính bản thân mình. Rồi gieo hành vi là gặt thói quen, gieo thói quen là gặt tính cách, gieo tính cách là gặt số phận. Thêm cái ý chí, cái nỗ lực. Cô nói ví dụ nha, như là cùng một học sinh tốt nghiệp cấp 3, sau khi tốt nghiệp thì sao? Mỗi người cái chí nguyện và cái nỗ lực sẽ khác biệt nhau. Có người sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ, có người trở thành giáo viên, có người nỗ lực như sư cô để trở thành tu sĩ nè. Cô rất nỗ lực trong suốt 10 năm trời, từ khi mà tốt nghiệp cấp 3 để trở thành tu sĩ đó, chứ không phải mà tự nhiên trở thành tu sĩ được. Vậy thì sao? Chính cái thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp của mình hiện tại sẽ quyết định được cái số phận của mình, cái phần đời còn lại của mình, chứ không có số phận nào được sắp đặt sẵn hết. Cho nên mình biết vậy, mình muốn cuộc đời mình như thế nào thì mình nỗ lực tạo những cái hành vi tốt đẹp, những hành vi thiện lành, nó sẽ trở thành một cái thói quen. Thói quen mình làm thiện dễ dàng hơn mình làm ác. Từ đó nó tạo nên cái tính cách của mình. Tính cách của mình thương người, từ bi, hỷ xả, bao dung, nhân ái, hòa kính, định tĩnh, sáng suốt, thì mình sẽ có một cái số phận tốt đẹp thôi. Mình tin vào như vậy. Đừng có đặt nặng quá về giấc mơ hay là tin vào có số phận ai đó đặt sẵn. Không, số phận là do chính mình tạo ra ha. Do chính cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình tạo ra số phận mình từng ngày. Một câu hỏi cũng rất là hay. Dạo đây chùa đây cũng tổ chức khóa tu bác quan trai mỗi tháng một lần đây nè. Việc sử dụng điện thoại để nghe pháp trong suốt cái thời gian thọ giới bác quan trai 24 tiếng trong ngày, vậy có phải là phạm giới hay không? Thiệt ra đây không phải là điều giới của Đức Phật chế trong bác quan trai giới. Nó là quy định của từng nơi tổ chức khóa tu, hay mình gọi là thanh quy đó. Cho nên có khóa tu được phép sử dụng điện thoại, có khóa tu không được phép dùng đến cái điện thoại, không được phép cầm đến cái điện thoại. Vậy thì mình tu tập ở đâu, mình phải thực hiện đúng quy định ở đó. Muốn nghe pháp bằng điện thoại thì kết thúc khóa tu rồi mình nghe. Còn trong 24 tiếng giữ giới, cái khóa tu đó người ta không cho mình dùng điện thoại, thì mình thường xuyên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm trong đầu, như vậy là đủ. Thuộc bài kinh, bài pháp nào á, lúc đó mình nhớ nhẩm lại, vậy cũng là niệm pháp, vậy cũng là nghe pháp, chứ không nhất định phải cầm cái điện thoại đến nghe pháp. Còn cái việc mà phạm giới hay không phạm giới, đây không phải là cái điều giới Phật chế nên không có phạm, mà nó là cái thanh quy ở mỗi nơi tổ chức tu tập ha. Như chùa sư cô các em mà xuất gia giao duyên với thọ bát quan trai trong năm ngoái đó là 4 ngày trọn vẹn không có đụng vô cái điện thoại luôn. Tại vì cái thanh quy ở đây là xuất gia giao duyên, thọ bát quan trai giới, không được cầm, không được dùng điện thoại, thì là các bạn không dùng điện thoại, nên nó không có phạm cái điều giới mà Phật chế. Cái này do cái thanh quy.